Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 698, chiến huống tình hình rõ ràng. Tại bên kia, Minh Vương từ quần đảo Sabao đi sau khi rời đi liền không đoạn lẻn vào biển sâu. Hướng lấy đáy biển 10.000 thước tồn tại ngư nhân đảo đi. Tại bong thuyền kiến trúc thượng tầng thứ thập tầng bên trong. Vô Thương ngồi tê đít ghế salon bằng da thật trên. Lắng nghe lấy dựa vào tại ngực mình Hancock báo cáo. Minh Vương là Vô Thương từ chân lý chi môn trong trao đổi. Trừ đông đảo vũ khí cùng cơ bản thiết bị phối trí bên ngoài còn lại cũng không có gì. Bất quá lúc đó do Piker đám người từ Water Seven mang đi đông đảo vật tư vô cùng nhiều. Không chỉ có lấy phương diện tiếp tế, cũng có lấy sinh hoạt phương diện. Thứ thập tầng làm là thuyền trưởng ở địa phương hôm nay đã sớm đã bị trang hoàng hết sức xa hoa và kim bích huy hoàng. Hoàn toàn không thua gì với cái thế giới này nhất cấp cung điện. Lúc này, Vô Thương cũng là cố ý nhượng Hancock đem chính mình cùng Kaido còn có Kim Sư Tử lúc chiến đấu mọi. Người cùng địch nhân xảy ra chiến đấu cùng hao tổn tình huống cho mình giảng thuật một lần. Tinh tế lắng nghe dưới, Vô Thương trong lòng dạ có chút nhớ. Lần này quần đảo Sabao đi đánh một trận, Vô Thượng băng hải tặc có thể nói biểu hiện vô cùng ưu dị. Có thể lấy một trọi hai chống lại hai đại thế lực, thậm chí lấy được thắng lợi có thể nói hoàn toàn. Không thua gì tân thế giới tứ hoàng cấp bậc băng hải tặc. Đương nhiên chiến dịch mặc dù chiến thắng, nhưng là một phen chém giết dưới. Vô Thượng băng hải tặc cũng là hao tổn không ít người. Trong đó làm là phổ thông binh lực thuyền viên liền hao tổn gần ngàn người. Ngay cả ngũ đại chiến đội trong cũng là hy sinh hơn 10 người. Bất quá đối với hết thảy các thứ này, Vô Thương trong lòng cũng là đã sớm kịp chuẩn bị. Tất cũng không kể là Kim Sư Tử Liên Minh quân vẫn là băng hải tặc bách thú bản thân là thuộc về một phương đại thế lực, chỉ là những tổn thất này đã nhượng hắn rất hài lòng. Huống chi các cán bộ cùng ngũ đại chiến đội thành viên trọng yếu đều là chưa từng xuất hiện tổn thất, đây đối với Vô Thương mà nói cũng đã đầy đủ. Những người này đều là căn cơ. Chỉ cần căn cơ không nhúc nhích dung, xuất hiện ở tổn thất chỉ cần hoa nhiều chút công phu là có thể bổ sung trở lại. Huống chi trải qua lần này chiến dịch sau, Vô Thượng băng hải tặc trong còn sống sót người có thể nói đều là chân chính tinh anh. Hơn nữa cùng hai phe đại thế lực giao chiến, bản thân này chính là một lần cực tốt rèn luyện, có thể nhượng mọi người thực lực và nội tâm đều là đạt được tăng lên. Lần này thật khổ cực ngươi. Đương báo cáo sau khi kết thúc, Vô Thương cánh tay gắt gao trong ngực Hancock, nhẹ giọng nói, hắn đã biết rõ lần này trong chiến dịch, Hancock phụ trách trấn giữ Minh Vương. Bất kể là đối mặt lấy Kim Sư Tử vẫn là băng hải tặc bách thú nhằm vào Minh Vương công kích đều là do Hancock chỉ huy, như vậy cũng có thể chứng minh Hancock cần thiết đối mặt áp lực có nhiều nặng. Hancock lắc đầu một cái nói, ta không coi vào đâu. Ngược lại những kia bị thương cùng chết đi thuyền viên mới là thật hạnh khổ. Chỉ tiếc cuối cùng nhượng kia băng hải tặc bách thú nạn hạn hán chạy trốn. Không phải nói khẳng định có thể cho băng hải tặc bách thú tạo thành tổn thất lớn hơn. Hải tặc rách mặc dù gặp mắt ưng cùng no, hai giáp công, nhưng là tại bị thương nặng sau phải dựa vào lấy voi ma mút cự tượng mang đến cường đại. Nhục thân cưỡng ép phá vòng vây thoát đi. Mà đương thời hải quân đã xuất hiện, mắt ưng chiếu cố đến hải quân sẽ đối với. Đúng, người khác ra tay cho nên ngăn lại muốn truy kích no. Hai, ở lại bến tàu trấn giữ. Vô Thương ôn nhu nhìn xem Hancock, khẽ vuốt nàng bóng loáng cái trán trở nên mái tóc. Ôn nhu nói, hy sinh những người đó chờ đến tòa tiếp theo đảo sau ta sẽ an bài hậu táng bọn họ. Còn như nạn hạn hán trốn liền nhượng hắn trốn. Ngược lại chờ chúng ta đến tân thế giới sớm muộn có cơ hội giải quyết mất đối phương. Lần này tổn thất ngươi không cần cho mình quá nhiều áp lực. Mọi việc do ta lấy liền đủ. Nghe vậy, Hancock đôi mắt đẹp cũng là nhu tình như nước nhìn xem Vô Thương. Lấy hướng nàng làm là cửu xà đảo hoàng đế cùng băng hải tặc cu gia thuyền trưởng mặc dù mặt ngoài. Nhìn qua đối với, đúng, cái gì đều là không quan tâm. nhưng nội tâm cũng là chịu đựng lấy áp lực cực lớn. Bây giờ Vô Thương nói, không thể nghi ngờ là nhượng nàng trái tim ngọt ngào. Đúng, Vô Thương, ngươi và Kaido còn có Kim Sư Tử bọn họ chiến đấu không có bị thương đi. Hancock nhìn xem Vô Thương, đột nhiên có chút lo lắng nói, người tên bóng cây, bất kể là Kaido vẫn là Kim Sư Tử có thể nói đều là cái thế giới này đỉnh phong tồn tại. Hancock mặc dù không có nhìn thấy tình huống chiến đấu, nhưng là Vô Thương cùng Kaido còn có Kim Sư Tử đánh nhau có thể nói cơ hồ ảnh hưởng đến toàn bộ quần đảo Sabaody đi, coi như là Hancock tại Minh Vương trên đều có thể cảm nhận được. Mặc dù Vô Thương từ sau khi trở về vẫn biểu hiện không có bị tổn thương bộ dáng, nhưng là Hancock vẫn lo lắng Vô Thương lấy một chọi hai ăn thiệt thòi. Không việc gì, người quên coi như là có tổn thương gì, bằng vào ta khôi phục năng lực cùng chữa trị năng lực, cũng là có thể tùy tiện chữa khỏi. Vô Thương lắc đầu một cái chợt cười nói, hắn đúng là nhận được Kaido nhiều lần quyền kính đánh nhận được không nhẹ chấn thương. Nhưng là hắn sức khôi phục nhưng là còn tại Kaido trên. Tạo thành thương thế thậm chí không cần hắn chữa trị. Lúc này sớm đã hoàn toàn khôi phục. Bất quá Hancock nói ngược lại nhắc nhở Vô Thương. Lần này trong chiến dịch hy sinh người không nói, bị thương nặng người cũng không phải số ít. Giống như là mắt ưng đang bị Kim Sư Tử đả thương sau có cùng rách hạn hán kịch chiến, thương thế cũng là tăng thêm rất nhiều. Nghĩ tới cái này, Vô Thương dứt khoát phân ra mấy chục tên ảnh phân thân, để cho bọn họ đi cho mắt ưng đám người tiến hành chữa trị. Ảnh phân thân mặc dù thực lực có lẽ kém xa tít tắp bản thể Vô Thương, nhưng là nhưng cũng có thể thi triển trưởng tiên thuật, dùng để chữa trị mắt ưng đám người dư giả. Hancock sớm đã từng gặp qua Vô Thương ảnh phân thân, cũng không cảm thấy kinh sợ. Mà ở ảnh phân thân sau khi rời đi, Vô Thương duỗi người một cái, xoay người nhìn về phía cùng mình cùng một chỗ từ ghế salon đứng lên Hancock. Nghe nói biển sâu quang cảnh vô cùng xinh đẹp, Hancock theo ta cùng đi gặp nhìn đi. Vô Thương cười nói, được a. Vừa vặn trải qua quần đảo Sabaody đi chiến dịch sau ta nghĩ tốt thật buông lỏng thoáng cái. Hơn nữa ta còn chưa tới qua biển sâu đây. Hancock gật đầu một cái, nụ cười ngọt ngào tiến lên ôm Vô Thương cánh tay. Vô Thương khẽ mỉm cười, chợt cùng Hancock vừa nói vừa cười rời phòng. Bất quá chút ít liền đến khoáng rộng rãi bong thuyền trên, cách lấy ngăn cản nước biển phòng ngự cháo thưởng thức lấy bên ngoài biển sâu quang cảnh. Thậm chí thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy có to lớn hải quái từ Minh Vương bên hàng đầu qua. Minh Vương phòng ngự cháo nó lực phòng ngự tự nhiên không phải tầm thường, độ măng có thể so bì. Đối với hải quái đến gần, phụ trách tuần tra tại Minh Vương trên thuyền viên cũng là không lo lắng chút nào. Thậm chí một ít muốn đối với. Đúng, Minh Vương công kích hải quái đều là bị khống chế phòng người thao túng năng lượng pháo trực tiếp đánh chết. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.